Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đoạn viên viên về nhà, Tiêu Lệ Nương không còn phải giặt giũ nấu cơm nữa buổi tối. Mẹ chồng còn phá lệ cho nàng ấy lên bàn ăn cơm cùng lão phu nhân dè dặt hỏi. Lệ Nương, con quen biết đại cô nương đoạn như thế nào vậy? Tiêu Lệ Nương cúi đầu xới cơm vào bát. Con cùng bọn trẻ con đi chơi à? Lão phu nhân cũng chẳng thèm đỏ mặt, ôn tồn khuyên nhủ. Lần sau đừng có thất lễ như vậy nữa. Nếu đại cô nương đã thích con, sau này chúng ta cứ coi như họ hàng thân thích mà qua lại. Lúc nào muốn đến nhà, con phải nói trước với mẹ một tiếng. Dù sao cũng phải chuẩn bị ít trứng gà, gạo, mì, nói chuyện nhiều hơn với thiếu gia, tiểu thư nhà người ta, nâng đỡ Thục Nhi một chút. Biết đâu trong nhà lại có quý nhân nào đó vừa mắt con gái mình thì sao? Có cọng rơm cứu mạng này. Lão phu nhân làm chủ cho Tiêu Lệ Nương bộ đồ vải gai trên người nàng ấy, ngược lại bảo Đoạn Thục Nhi đi rửa bát thay. Từ ngày Đoạn Thục Nhi có cô chị dâu nhà quê này, chưa từng phải động tay vào việc gì, vất vả lắm mới nuôi được bộ móng tay dài và thon gọn, sao có thể chịu động vào thứ đồ dính đầy dầu mỡ kia chứ? Lão phu nhân kéo nàng ta ra bên giếng nước, nói. Cứ nhịn một chút, sau này có được mối hôn sự tốt, muốn bao nhiêu bà mối, nha hoàn mà chẳng được. Đợi đến lúc lão Đoạn bán bánh chèo đẩy xe nhỏ vào nhà, thấy cả mẹ và em gái đều đang làm việc, liền tháo khăn mặt trên cổ xuống, trừng mắt nhìn Tiêu Lệ Nương. Trời đất đảo lộn rồi hay sao? 20 lượng bạc mà ta còn không mua nổi một đứa nha hoàn sai bảo hay sao? Lão bà Tử Đoạn vội vàng ghé vào tai con trai nói. Gà mái không biết đẻ trứng, ăn trứng cũng chỉ phí hoài. May mà con gái chúng ta là sao tốt, mượn bộ đồ của nó, khiến thiếu gia. Tiểu thư nhà họ Đoạn để ý đến đấy. Lão Đoạn bán bánh chèo hỏi đi hỏi lại, biết được nha đầu này thật sự đã bám được vào chi trường, trong lòng mừng như điên, càng nhìn càng thấy bộ đồ kia tỏa ra ánh vàng, bảo nàng ấy mau cởi ra để cúng bái. Hắn ta chạy một mạch vào phòng em gái, lôi ra ba thước vải bông mịn cất kỹ trong giương đưa cho Tiêu Lệ Nương, nói. Người tự mình may mà mặc, đừng có trông như người không ra người, phải thường xuyên qua lại với nhà đó. Nếu như thân thiết hơn, biết đâu lúc đại cô nương Đoạn thành thân, mình cũng có thể đến nhà bếp phụ giúp, chẳng phải thoải mái hơn là phải chạy vậy ngoài đường hay sao? Đoạn Thục Nhi không chịu, đây là vải nàng ta để dành may đồ mới vào mùa thu. Từ đầu xuân đã thêu thùa bán lấy tiền, dành dụm hơn 6 tháng mới được, tốn hơn 100 văn đấy. Lão Đoạn bán bánh chèo cười nói, muội mới bấy nhiêu tuổi đầu, mặc loại vải vóc tốt như vậy lên người, đi đường cũng không xong. Chi bằng đưa cho chị dâu muội dùng, coi như là tấm lòng hiếu thảo của muội đi. Đoạn Thục Nhi mới 12 tuổi, chứng kiến phụ mẫu và anh trai thay đổi thái độ chỉ trong một đêm, chỉ đối xử tốt với một mình Tiêu Lệ Nương, nàng ta không thể nào chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Tiêu Lệ Nương, trong lòng nàng ta liền hoảng sợ, không nhịn được chạy về phòng, úp mặt vào giường khóc nức nở. Lão Đoạn bán bánh chèo ở trong phòng ôm lấy Tiêu Lệ Nương cười nói. Đợi lão ra đây kiếm được nhiều tiền hơn, đừng nói là một bộ đồ vải gai, cho dù là châm cài bằng vàng thì ngươi cũng có thể đeo được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lệ Nương nhớ lại dáng vẻ yêu thương nhau trước đây của gia đình này, nhìn bộ đồ vải gai được đặt cùng chỗ với bài vị tổ tiên trong nhà chính. Nàng ấy vui mừng nghĩ, dù sao thì hôm nay mình cũng đã sống tốt hơn một chút rồi. Chỉ cần hôm nay sống tốt hơn hôm qua một chút, thì cuộc sống này cũng không đến nỗi khó khăn. Bên kia, Đoạn Viên Viên đang viết thư cho biểu ca, tuy người không có ở đây, nhưng vẫn phải tạo dựng cảm giác tồn tại trước mặt Ninh Tuyên, nếu không lỡ như Ninh Tuyên quên mất nàng thì phải làm sao? Đến lúc đó có khóc cũng không kịp nữa, ban đầu nàng còn muốn xem vị thiếu gia này bao giờ mới nhớ đến mình, không ngờ 2 tháng trôi qua, Ninh Tuyên vẫn không có động tĩnh gì, Đoạn Viên Viên nhanh chóng nhận thua. Nàng không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. Lời không thể nói hết, Đoạn Viên Viên lựa lời mà viết, giấu nhẹm đoạn đối thoại giữa mình và Tiêu Lệ Nương, chỉ viết chuyện dùng gấm vóc để lập uy lên trên, rồi đưa cho Đoạn Dụ gửi đi. Trong nhà không ngăn cản bọn họ gửi thư, Đoạn Dụ bực bội vẽ một con rùa đen lên đó, sau đó mới chịu gửi đi. Người gì đâu, lúc ở nhà còn ôm chặt lấy tỉ tỉ không buông. Bây giờ thì như chết rồi. Ninh Tuyên nhìn thấy con rùa đen trong thư, ngẩn người một lúc, hắn thật sự có chút quên mất tiểu biểu muội, không trách được việc sao Đoạn Dụ lại tức giận. Việc buôn bán của nhà họ Ninh trải dài khắp nơi. Đoạn Viên Viên đi rồi, hắn càng thêm bận rộn. Sau nạn đói rất dễ xảy ra tình trạng gian lận sổ sách. Nếu không tự mình đến xem xét thì rất dễ bị lừa gạt. Tình hình mất mùa và số lượng vải vóc bị hỏng ở các nơi đều cần phải xác nhận lại. Hắn phải chạy đông chạy tây, mệt mỏi đến mức ngày nào về nhà cũng lăn ra ngủ. Nào còn tâm trí đâu mà yêu đương nữa. Nhìn những chuyện nhỏ nhặt được viết trong thư, hắn mới cảm thấy bản thân thật sự đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Đọc xong thư, tâm trạng Ninh Tuyên trở nên phức tạp, nhưng vẫn cầm bút lên khen ngợi nàng trước, nói nàng thật giỏi, thật lợi hại, như vậy hắn ở bên ngoài sẽ không còn lo lắng nàng ở nhà bị bắt nạt nữa. Đó là nhà của nàng, nàng có thể bị bắt nạt thế nào chứ? Đừng có lo lắng vớ vẩn được không? Bên đó mới là nhà của nàng, phụ mẫu đối xử với nàng còn hơn cả con gái ruột, xung quanh không có ai sắp thành thân rồi mà vẫn được ra ngoài như nàng. Đoạn Viên Viên nhận được thư hồi âm, thầm nghĩ, vị biểu ca này đúng là mệnh khổ tâm. Ninh Tuyên còn cười nói với Hoa Hưng Nhi, thủ đoạn này rất giống Đoạn Viên Viên, người trong phủ, chỉ cần đi vài bước là sẽ làm như vậy. Nếu đổi lại là hắn xử lý, thì Tiêu Lệ Nương chỉ cần ở nhà đội mũ xanh cho lão Đoạn bán bánh chèo. Lão Đoạn bán bánh chèo còn phải cam tâm tình nguyện làm rùa rụt cổ, còn phải chủ động nhường giường ra. Đừng nói là ngồi ăn cơm, thật nực cười, một tên bán hàng rong, được bước vào nhà bọn họ đã là ban ơn rồi. Chắc chắn là lão Đoạn bán bánh chèo sẽ không còn ức hiếp Tiêu Lệ Nương nữa, nhưng so với sợ hãi, bọn họ nhất định là mừng rỡ nhiều hơn. Sợ nhưng không kinh sợ, con mốc này cứ chờ người ta leo lên đầu lên cổ mà ngồi đi. Ninh Tuyên nghĩ đến việc lúc đó mình chưa kịp dặn dò nàng nửa câu sau, đã để nàng gặp phải tình huống khó xử ngày hôm nay, lập tức ra vẻ người từng trải, dạy bảo nàng nửa câu sau. Ai đến nhà họ Đoạn cũng không được tiếp đón, bảo người gác cổng cứ vênh mặt hống hách lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ là Đoạn Viên Viên cũng không định gặp ai, nàng đâu phải Bồ Tát, ai muốn đến bái lạy cũng được. Nhận được thư chưa được mấy ngày, lão Đoạn bán bánh chèo thật sự dẫn theo em gái, xách theo đủ loại bánh chèo đến cửa, bánh chèo to bằng đầu ngón tay cái, nhỏ xinh xinh nổi trên mặt nước canh, vỏ mỏng như tờ giấy, nhân bánh đều là thịt tươi, thơm không chịu nổi. Nàng kiên quyết bảo người gác cổng trả lại, dặn sau này không được nhận đồ của bọn họ nữa. Người gác cổng rất biết điều, vừa nhìn là biết tiểu thư không thích lão Đoạn bán bánh chèo, tự mình nhận lấy, về phòng ăn hết veo trong hai miếng. Cười nói với con trai nuôi. Cha nuôi kiếm cho con một công việc tốt rồi. Ngày hôm sau, lão Đoạn bán bánh chèo đến lấy hộp đựng thức ăn. Người gác cổng trừng mắt, túm lấy con trai nuôi ở ngay trước cửa đánh cho một trận, miệng mắng. Ngươi là cây thá gì? Ăn của ta hai hạt đậu phộng, cũng dám gọi ta là phụ thân, chủ nhà hiền lành, tưởng ta cũng dễ bắt nạt hay sao? Làm việc cho chủ nhà, hai người đều rất ra sức. Người gác cổng dùng gậy thật, đánh đến mức chảy cả máu, máu me theo mông chảy ra ngoài. Lão Đoạn bán bánh chèo trước giờ chỉ từng thấy cảnh chém đầu ở ngoài chợ, lúc này sợ đến mức run như cầy sấy, ý định bám víu quyền quý cũng tan thành mây khói, vội vàng chạy về nhà, đóng cửa nhà suốt 3-4 ngày mới dám ra ngoài. Đợi người đi rồi, người gác cổng mới móc từ trong mông con trai nuôi ra một túi nhỏ, bên trong đựng bột màu đỏ. Lão lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho đám trẻ con đang tò mò xung quanh, cười nói. Diễn kịch thôi mà, đợi người đi hết, con trai nuôi mới nhăn nhó ôm mông đứng dậy. Cậu ta quay người lại, vén áo lên cho Đoạn Viên Viên xem vết thương thật, dọa nàng giật nảy mình, dù sao cũng là người làm việc cho mình. Đoạn Viên Viên đặc biệt thường cho cậu ta hai lượng bạc lớn để chữa thương. Hai cha con nhận được tiền, xoay người chạy đến trước mặt lão thái gia Đoạn giả vờ pha trò. Lão thái gia Đoạn vui vẻ cho rằng bọn họ thông minh, vừa không dọa đến trẻ con lại vừa đuổi được người, cũng thưởng cho hai lượng bạc. Trở về phòng, con trai nuôi sờ hai túi tiền đầy ắp, lấy ra một nửa đưa cho cha nuôi, cảm thán. Làm việc cho tiểu thư quả nhiên là công việc béo bở, có mấy đồng này lại có thể mua cho vợ một bộ váy mới rồi. Lần sau cha nuôi nhớ gọi con trai nhé. Người gác cổng cười nhận lấy tiền, nói, lại thêm một trận đánh nữa, nhất định sẽ không thiếu phần của con. Đoạn Viên Viên không còn nghe thấy chuyện lão Đoạn bán bánh chèo đến nhà nữa. Để cảm ơn Ninh Tuyên, nàng nhanh chóng làm xong 4 chiếc túi đựng quạt, gửi kèm theo thư cho hắn. Thư viết khô khan như vậy, nhìn vật nhớ người thì cũng phải có vật làm tin chứ. Không lâu sau, thư của Ninh Tuyên cứ như nước lũ tràn về. Hôm nay vừa đọc xong thư, thì thư của ngày hôm sau đã được gửi đi. Hắn còn hỏi nàng trong thư. Sao muội không viết thư cho ta? Nàng còn chưa kịp viết thư hồi âm mà. Đoạn Viên Viên nhìn hộp đựng thư sắp đầy, không khỏi bật cười. Nàng thật sự không ngờ vị thiếu gia này lại kiêu ngạo đến mức nhất định phải để người khác chủ động trước. Cách chương.